Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 186, một nhà đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thiên Hạ đại nhân, bất chi bất giác đã ra oán quỷ hạp. Vội vã gặp Bảo Bảo. Mặc Hàn không thả tôi ra, mà một đường bay nhanh về Minh Cung. Lúc đi ngang qua ngoại cảnh bốn phía U Minh, thấy được Mặc Uyên phái Hồng Quỷ tới chờ chúng tôi. Nhìn thấy Mặc Hàn không việc gì, hắn vạn phần kích động. Mặc Hàn đại nhân, phu nhân, Bạch Diễm và Mặc Uyên như thế nào? Mặc Hàn hỏi. Tiểu công tử và Mặc Uyên đại nhân đều rất tốt, nhưng có chút nhớ hai vị. Hắn còn chưa nói xong, Mặc Hàn đã mang theo tôi bay về Minh Cung. Hồng Quỷ phía sau cũng đuổi theo. Nhìn cung điện màu đen kia càng ngày càng gần, tâm tình của tôi kinh hoàng thình thịch. Nhớ con trai, đặc biệt nhớ. Quỷ khí Mặc Hàn bước tới trước một, xông thẳng vào Minh Cung. Chúng tôi mới rơi xuống đất, bên trong đã lao tới một quả cầu. Mẹ, Bảo Bảo bay nhanh về phía tôi. Tôi đang muốn duỗi tay ôm lấy, bị Mặc Hàn ôm lấy trước một bước. Ba ba, Bảo Bảo thuận thế ôm lấy hắn. Mặc Hàn khẽ gật đầu, thấy Bảo Bảo không có việc gì, cuối cùng cũng yên tâm, xoa xoa đầu nhỏ của nó. Giáo dục, bay nhanh như vậy, cẩn thận va vào, mẫu thân con. Bảo Bảo cười hắc hắc, nhào vào trong lòng tôi. Mẹ, bảo bối, có nhớ mẹ không? Ôm tiểu gia hỏa mềm mại, tôi đều cảm động đến sắp khóc. Con nhà ai vừa sinh ra đã bị mẫu tử chia lìa. Có nhớ mẹ? Bảo Bảo cọ cọ tôi. Mẹ, vết thương của mẹ và ba ba thế nào? Trong mắt sáng long lanh của Bạch Diễm tràn đầy quan tâm. Tôi cười, tốt, đều tốt, con xem, tu vi ba ba còn tăng cao đấy. Ba ba lợi hại hơn. Tiểu gia hỏa vui vẻ, lại nhào vào trong lòng Mặc Hàn. Hai quỷ một lớn một nhỏ, mười phần tướng cha con. Mặc Uyên từ bên trong Minh Cung đi ra, nhìn thấy Mặc Hàn và tôi đều không có việc gì, yên tâm cười một chút. Ca, tu vi tiến bộ sao? Ừ, Mặc Hàn lên tiếng, ôm Bạch Diễm đi tới bên người Mặc Uyên. Khổ cho, ngươi chăm sóc Bạch Diễm, thương thế của ngươi như thế nào? Vết thương nhỏ thôi, đều tốt, chăm sóc tiểu cữu tử mà thôi. Mặc Uyên nói, cười tủm tỉm sờ đầu nhỏ của Bảo Bảo nhà chúng tôi. Tiểu cữu tử rất ngoan, thiên tư cũng cao, mấy ngày nay dạy hắn mấy pháp thuật, dạy một, hiểu ngay, không hổ là con của tôi và Mặc Hàn. Ba ba, con cho người nhìn xem pháp thuật nhị thúc dạy con. Tiểu gia hỏa nóng, lòng muốn thử. Mặc Hàn gật đầu một cái. Nó từ trong lòng Mặc Hàn nhảy xuống, chỉ thấy đôi tay nó niết quyết, nhẹ giọng niệm chú ngữ. Trưởng phát ra ánh sáng xanh nhu hòa. Ánh sáng kia càng ngày càng đậm, từ xanh nhạt biến thành xanh đậm, bốc cháy lên quỷ hỏa màu lam. Một con độc giác kỳ lân từ bên trong ngọn lửa nhảy lên, gào thét đạp lửa tấn công về phía Mặc Hàn. Âm phong gào thét qua gương mặt tôi, mang theo uy áp không thấp, đều là hơi thở của Bảo Bảo. Cơ thể của Mặc Hàn không mảy may di động, tùy ý để lam hỏa kia vọt tới trước mặt mình. Mắt thấy ngọn lửa kia sắp há mồm cắn nuốt hắn, Mặc Hàn duỗi tay đè lại giữa mày của kỳ lân kia. Hắn rót vào trong cơ thể nó một đạo pháp lực, ngay lập tức, từ một con cự thú uy phong lẫm liệt biến thành một con mèo sủng vật. Mặc Hàn ném ra một đạo quỷ khí cuốn lên con kỳ lân đang ở bên chân hắn ngao ngao kêu kia. Ánh mắt nhìn về phía con trai rất tự hào. Làm không tồi. Bạch Diễm vốn bởi vì đại chiêu bị ba hắn bài trừ dễ như trở bàn tay, đang mất mát, nghe được khen, đầu nhỏ lại vui vẻ nâng lên. Ba ba, thật sao? Ừ, Mặc Hàn gật đầu, đi đến trước mặt Bạch Diễm ngồi xổm xuống, nâng kỳ lân trong lòng lên trước mặt Bạch Diễm. Hóa thân ngoài thân, phải đặt ở thức hải nghỉ ngơi. Vâng, Bảo Bảo gật đầu nhỏ tròn tròn, ôm tiểu kỳ lân của mình cọ cọ, chờ mong nói với Mặc Hàn. Ba ba, nhị thúc, còn dạy con pháp thuật khác, con đều học xong rồi. Người muốn xem hay không? Mặc Hàn gật đầu, tới, Bảo Bảo ôm tiểu kỳ lân của nó đi đến trước mặt tôi. Giơ lên, mẹ, mẹ giúp con ôm tiểu hắc. Nó tên là Tiểu Hắc. Tôi nhận độc giác Hắc Kỳ Lân trong tay nó. Thấy Tiểu Hắc liếm ngón tay của tôi. Vâng, tên Tiểu Hắc, con lấy tên. Bạch Diễm tự hào, giống Linh Lung của mẹ. Vậy vì sao gọi là Tiểu Hắc? Lại không phải là đen toàn than. Vậy gọi cái này làm gì? Bảo bảo không phụ sở vọng. Bởi vì Tiểu Hắc đen thùi lùi. Mẹ, có phải con rất thông minh hay không? Nhị thúc cảm thấy tên này rất tuyệt. Con có biết địa ngục khuyển đen toàn thân của ba con cũng gọi là Tiểu Bạch hay không? Tôi hỏi Mặc Hàn một câu. Tên Tiểu Bạch là ai lấy? Mặc Hàn, Mặc Uyên. Quả nhiên Mặc Uyên là phế vật đặt tên. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe mẹ nói đấy. Bạch Diễm sờ đầu Tiểu Hắc, xoay người đi đến trước ba mặt hắn. Ba chuẩn bị tốt chưa? Hắn vận sức chờ phát động. Mặc Hàn gật đầu, đôi tay Bạch Diễm chạm nhau. Giữa lòng bàn tay phát ra lam diễm. Bỗng nhiên, hắn cúi người đấm một tay xuống. Lúc tay hắn tiếp xúc với mặt đất lan ra quỷ hỏa màu lam. Thêm quỷ khí ở âm, phủ vào, ngọn lửa thật nhỏ màu lam kia chạy trốn như lửa rừng. Đồng thời, ngọn lửa dưới chân còn đang không ngừng khuếch tán ra ngoài. Tôi và Mặc Uyên đều lui đến mảnh đất an toàn. Ngọn lửa vây quanh Mặc Hàn. Ngọn lửa cao nửa người lập tức cháy còn cao hơn người khác. Gần như muốn cắn nuốt Mặc Hàn. Mặt Mặc Hàn không đổi sắc. Vẫn là ba phát đã bài trừ pháp thuật của bảo bảo. Trong nháy mắt lam diễm rút lui. Khôi phục màu sắc vốn có của Minh Cung. Tiểu gia hỏa Bạch Diễm chu miệng. Như là không nghĩ tới đại chiêu của mình lại nhanh bị hắn tra đánh trở về như vậy. Học rất tốt. Mặc Hàn lại đi đến trước mặt Bạch Diễm ngồi xổm xuống lần nữa, sờ tóc ngắn mềm mại của hắn. Chỉ là con phải nhớ kỹ, nếu không ở minh giới, không có nhiều quỷ khí như vậy để con thuyên truyền. Con không thể tiêu hao quỷ khí của mình. Con phải tùy thời chú ý quỷ khí tiêu hao của mình. Con biết, nhị thúc đã dạy rồi. Ở nhân gian, hoặc là địa phương khác, con sẽ cẩn thận. Tiểu gia hỏa trẻ nhỏ dễ dậy. Quỷ khí của con cũng rất tinh khiết. Hắn nói xong ngưng tụ ra một đoàn quỷ khí ở đầu ngón tay mình. Ba, người xem, rất tốt. Khóe miệng Mặc Hàn khẽ cong lên. Thấy thế nào? Đều là một vẻ mặt tự hào. Bạch Diễm lại chạy đến trước mặt tôi. Thần bí nói với tôi. Mẹ, con còn đặc biệt học một pháp thuật cho mẹ. Ôi, tôi thụ sủng nhược kinh. Vội hỏi, pháp thuật gì? Bảo bảo ngửa khuôn mặt nhỏ đáng yêu cười hắc hắc. Lui về sau này hai bước. Đôi tay cọ sát, lam diễm thật nhỏ bị hắn phát ra từ lòng bàn tay. Từng ngọn lửa như keo. Bông gòn lơ lửng ở không trung. Lại giống như bọt nước. Chạm vào nhau đã dung hợp với nhau. Dần dần, một đóa hoa hiện ra ở không trung. Bảo bảo nhảy người lên. Giơ tay một cái đã bắt được bông hoa kia. Đưa mạn, châu sa hoa màu lam ngưng tụ từ pháp lực của hắn tới trước mặt tôi. Mẹ, cho mẹ hoa xinh đẹp. Cảm ơn bảo bối. Tôi cười tiếp nhận, đầu ngón tay chạm vào lam hoa kia. Như là một loại cảm xúc thủy tinh. Nhìn này, con trai tặng hoa đó. Tôi cầm khoe ra ở trước mặt Mặc Hàn. Không, biết có phải ảo giác hay không. Thấy Mặc Hàn không được tự nhiên một chút, tôi bế bảo bảo lên. Tiểu gia hỏa lại nhảy nói chuyện xảy ra sau khi trở lại minh cung của hắn và Mặc Uyên với tôi. Mặc Hàn và Mặc Uyên thương lượng đối sách. Mặc Uyên, Khổng Tiên và Đại Bàng thế nào? Tôi hỏi, phái quỷ đi xem rồi. Đều bị thương. Khổng Tiên là pháp lực tiêu hao quá. Mức, thương thế ngược lại vẫn tốt. Dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thương, thế của Đại Bàng có chút nghiêm trọng. Nghe nói Khổng Tiên trực tiếp biến hắn trở về thành trứng, về lò nấu lại, vậy hắn sẽ không có việc gì chứ? Tôi lo lắng nói, mẹ, đại cữu cữu sẽ không có việc gì. Vũ tộc biến trở về thành trứng, như ba trở lại Hàn Uyên, chẳng qua thời gian phải dài một chút. Bảo bảo, giải thích nói, lúc này tôi mới yên tâm. Lại hỏi, vậy quân chi đâu? Mặc Uyên hừ một tiếng. Không lên tiếng, bảo bảo ôm cổ tôi nói. Tinh bác hiểu thúc thúc nói. Cậu về nhà xem qua ông. ngoại bà ngoại một lần, sau đó lại không trở về. Minh cung phái quỷ đi, cũng chưa tìm được tung tích của cậu. Trong lòng tôi có chút khó chịu. Lúc hắn về nhà đi, trạng thái thế nào? Hình như bị thương. Bảo Bảo bĩu môi. Mẹ, Cữu Cữu thật sự là người xấu sao? Đương nhiên không phải, hắn là bị người xấu khống chế. Tôi nhấn mạnh nói, Bảo Bảo trịnh trọng nói gật đầu. Con cũng cảm thấy vậy. Thương thế nghiêm trọng không? Tôi lại hỏi, nghe Tinh Bác Hiểu thúc thúc nói vẫn tốt. Bảo Bảo nói, Mạc Uyên tức giận mở miệng. Hắn có thiên đạo hồng hoang che chở. Ngươi cứ yên tâm đi. Hắn chỉ là bị lợi dụng. Tôi càng thêm tức giận. Mạc Uyên bĩu môi, lười lại cãi cọ với tôi. Tầm cung của Bảo Bảo được Mạc Hàn an bài ở bên cạnh chúng tôi. Chờ sau khi hắn trưởng thành, lại tùy ý để hắn chọn một chỗ ở mới. Chúng tôi trực tiếp trở về tầm cung của Mạc Hàn. Mạc Hàn còn đang phân tích tình thế với Mạc Uyên. Thiên đạo hồng hoang không thể rời khỏi núi Bất Chu. Lâu, lần trước hắn ở động thiên phúc địa nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Núi Bất Chu nơi đó sẽ không thể không có tiếng gió. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Mạc Uyên không được tốt. Ta phái quỷ đi thang cốc, không một con trở về. Sao lại thế này? Mạc Hàn cảnh giác vài phần. Đoán chừng là mới ra khỏi minh giới đã bị mạt sát. Chỉ sợ có mộ quân chi, môi giới này, thực lực của thiên đạo hồng hoang cũng ít hạn chế. Hắn nói có chút bất đắc dĩ. Ta vốn dĩ muốn tự mình đi nhìn xem. Nhưng tiểu, Cữu Tử còn ở Minh Cung. Ta cũng không yên tâm để hắn ở lại một mình. Tôi không biết nên nói cái gì. Một người là con trai của tôi. Một người là em trai của tôi. Mạc Hàn hơi trầm ngâm. Nói, cố gắng phái quỷ đi tìm quân chi đi. Để cho bọn họ đứng từ xa nhìn là được. Tìm được tung tích của quân chi, trước tiên trở về báo cáo. Không được mạo hiểm theo sau. Vậy núi Bất Chu nơi đó thì sao? Mạc Uyên hỏi. Minh giới có thể đi núi Bất Chu chỉ có chúng ta. Bọn họ không ra được. Nếu có nghĩ thầm trộn lẫn, thang cốc bên kia sẽ tự mình tìm tới cửa. Không cần lại phái quỷ đi, Mạc Hàn nói. Mạc Uyên tỏ vẻ hiểu biết, đi ra cửa làm việc. Tôi khó hiểu hỏi Mạc Hàn, ai không ra được? Các thần thượng cổ của núi Bất Chu. Mạc Hàn nhàn nhạt nói. Tôi kinh ngạc, anh là nói thật ra là Hy Hòa bọn họ bị nhốt ở núi Bất Chu. Mạc Hàn gật đầu. Tôi chấn kinh, vì sao? Là thiên đạo hồng hoang vây bọn họ ở nơi đó sao? Đúng, à cũng không phải. Mạc Hàn ôm Bảo Bảo từ trong lòng tôi đi. Để Bảo ngồi ở trên đùi hắn, giải thích cho chúng tôi nói. Thiên đạo hồng hoang xác thật đưa bọn họ ở bên trong hạn chế. Nhưng chư thần cũng tự mình không muốn ra. Trừ cái này ra, còn có các phong linh oán khí chết vào hồng hoang, ở xung quanh núi Bất Chu hình thành một kết giới chỉ vào không ra. Không phải chúng ta và Khổng Tuyên có thể tự do ra. Và ô sao, còn có Nhị Nhị và Tiểu Tiểu. Không phải bọn họ cũng có thể tự do ra vào núi Bất Chu sao? Tôi không rõ. Cấm chế núi Bất Chu chỉ hữu dụng với thần thượng cổ lúc ấy. Ta sinh ra ở thời kỳ cuối thượng cổ, đều không phải là sinh ra ở núi Bất Chu, cho nên vô dụng với ta. Nàng và huynh muội Nhị Nhị cũng vậy. Ba ba, con thì sao? Bảo Bảo cố gắng tạo cảm giác tồn tại. Con cũng vậy. Mạc Hàn kiên nhẫn đáp lời nói. Tôi có một ý tưởng lớn mật. Hiện tại thiên đạo hồng hoang và chúng ta như là nước với lửa. Hắn muốn giết chết chúng ta. Những thần thượng cổ đó có thái độ gì với hắn? Nếu có thể kéo Hy Hòa những đại thần đó đến trận doanh chúng tôi, lòng tôi không sợ hãi như vậy. Mạc Hàn nhìn thấu tâm tư của tôi, nói với tôi, Mộ Nhi, không cần ôm hy vọng quá lớn với bọn họ. Kết quả năm đó Bàn Phượng và Thiên Đạo Hồng hoang đấu tranh, nàng cũng thấy rồi. Nhiều đại thần lợi hại như vậy cũng không làm được gì thiên đạo hồng hoang sao? Tôi thất thanh hỏi. Mạc Hàn lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Bọn họ sẽ không đối chiến với nhau. Tôi sửng sốt một chút, dần phản ứng lại. Anh là nói, bọn họ sẽ không hợp tác. Mạc Hàn gật đầu. Tôi không tự giác lại nghĩ tới thảm tượng Bàn Phượng bị diệt tộc năm đó. Xác thật trừ tộc nhân bổn tộc Bàn Phượng ra, không có bất luận kẻ nào khác xuất hiện. Vì sao bọn họ không hợp tác? Tôi không rõ. Chuyện không liên quan đến mình. Tất nhiên là tránh càng xa càng tốt. Mạc Hàn nói giọng dần trầm xuống. Huống chi, khí vận hồng hoang, thiếu một phân, mình trong chén sẽ nhiều hơn một phân. Thì ra là vì khí vận. Tôi nhìn về phía Bảo Bảo đang ghé vào bên người Mạc Hàn ăn linh quả. Nhớ, tới Khổng Tuyên nói qua. Bạch Diễm bình an sinh ra, có thể đề cao khí vận vũ tộc, hy vọng hắn được như ước nguyện. Chuyện này, nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Tôi lo lắng hỏi, tuy Minh cũng có thể bảo vệ tôi nhất thời, nhưng chung quy không bảo vệ được tôi một đời. Huống chi, không thể để Bảo Bảo cũng cả đời không ra khỏi Minh Cung đi. Mạc Hàn nắm chặt tay của tôi. Trấn An nói, mặc kệ dùng biện pháp gì, ta đều sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Một bàn tay nhỏ đầy thịt cũng lạch cạch đặt ở trên mu bàn tay của Mạc Hàn. Bảo Bảo nghiêm túc nhìn tôi. Mẹ, con cũng sẽ không để mẹ có việc. Nếu không có thiên đạo hồng hoang tới quấy rối, có chồng và con như vậy, tôi sẽ hạnh phúc rất nhiều. Tôi gật đầu, xoa đầu nhỏ của Bạch Diễm. Lúc này mới sinh ra mấy ngày, hắn cũng đã mọc tóc, sợi tóc đen vô cùng mềm mại, như tâm thuần tịnh của đứa nhỏ này. Hắn lấy ra một quyển sách pháp thuật, đoán chừng là Mạc Uyên cho hắn, quấn lấy Mạc Hàn dạy hắn. Con trai chăm chỉ hiếu học như vậy, Mạc Hàn tự nhiên là vui mừng đáp ứng. Rồi, dẫn Bạch Diễm đi đất trống trước tẩm cung dạy hắn pháp thuật. Tôi ngồi trên hành lang gỗ ở trước tẩm cung, nhìn pháp thuật và quỷ khí của ba con bọn họ đan xen. Khóe miệng không tự giác cong lên. Từ lúc bắt đầu biết tồn tại của Bảo Bảo, tôi đã ảo tưởng có một ngày như vậy. Hiện giờ, ngày này thật sự tới. Lại không nghĩ rằng đồng thời tới, còn có một đầu đao treo ở trên đầu. Học đã lâu, tôi thấy Bạch Diễm mệt mỏi. Đón hắn đến uống sữa bò. Tiểu gia hỏa đã có đặc điểm của người sống, lại có thể chất âm linh. Ăn cơm, uống nước, hắn lại vẫn là có thể trực tiếp nuốt vào trong bụng giống. Tôi, sữa bột là tôi bảo Hồng Quỷ đi mua. Tuy đứa nhỏ này không nhất định cần, nhưng tôi luôn muốn cho hắn tốt nhất. Bạch Diễm ôm bình sữa nằm ở trong lòng tôi uống. Không trong chốc lát đã ngủ rồi. Hôm nay nó thuyên chuyển quỷ khí nên mệt mỏi. Mạc Hàn nhẹ giọng nói với tôi, từ trong không gian tùy thân của mình lấy ra một thảm lông nhỏ, đặt ở trên người Bạch Diễm. Đáy mắt cũng là một mảnh ôn nhu. Tôi cúi đầu nhìn hắn hôn con trai. Mạc Hàn ngẩng đầu hôn lại. Trước mắt hiện lên ánh sáng xanh. Trong tay Mạc Hàn bỗng nhiên đưa cho tôi thêm một bông hoa hồng xanh ngưng tụ từ kết tinh pháp lực. Tôi không tự giác nhớ tới lúc Bạch Diễm tặng tôi hoa. Vẻ vặn vẹo chợt lóe qua trên mặt của Mạc Hàn kia. Thì ra thật đúng là không phải tôi hoa. Mát, cho em sao? Tôi hỏi. Mạc Hàn gật đầu, lại đưa bó hoa trong tay ra phía trước. Tôi thật cẩn thận rút tay bị Bạch Diễm lót ở dưới đầu ra. Cười tiếp nhận, cảm ơn phu quân, không nên có chút hành động thực tế sao? Mạc Hàn giả đứng đắn hỏi, mặt đã đưa sát lại đây. Tôi nén cười, lại đưa lên hôn hắn một cái. Hắn duỗi tay ôm chặt tôi, sợ làm Bạch Diễm tỉnh giấc. Động tác cũng hết sức nhẹ nhàng. Bó hoa hồng xanh trên tay chiết xạ ma chơi chỉ minh giới có đong đưa ở trong mắt tôi. Tôi dựa vào trong lòng Mạc Hàn, có chút lo lắng. Một lần ngưng tụ ra nhiều kết tinh pháp lực như vậy, sẽ không tiêu hao quá pháp lực của anh sao? Mạc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt an tâm. Sẽ không, Mộ Nhi, pháp lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Nàng yên tâm đi. Vậy, kết tinh pháp lực của một đại thúc như vậy, em nên để chỗ nào? Hoa đẹp như vậy, giấu vào đáy hòm quá lãng phí. Nhưng quang minh chính đại bày ra, em lại sợ gặp trộm. Tôi buồn rầu. Mạc Hàn để đầu ở trên đầu. Tôi, đồ ngốc, không phải có ta sao? Nàng muốn để chỗ nào thì để chỗ. Đấy, trong vòng Minh Cung, còn chưa có quỷ dám tay chân không sạch sẽ. Nếu nàng không yên tâm, ta lại cho đem pháp trận phòng hộ là được. Được, một lát nữa em đi bày. Tôi vui vẻ, Bạch Diễm ngủ say, Mặc Hàn ôm hắn đi vào tẩm cung của hắn. Lúc chờ hắn trở về, tôi đã dọn xong hai kết tinh pháp lực. Mạn Châu xa hoa Bạch Diễm đưa đặt ở trên giá gỗ ngoài cửa phòng ngủ. Dùng một bình sứ màu trắng cắm vào, mà một bó hoa hồng xanh của Mặc Hàn đưa, bị tôi đặt ở cạnh giá cao trên. Bàn trang điểm ở phòng ngủ, một đống kết tinh pháp lực lớn như vậy, quang minh chính đại đặt ở cửa. Tôi vẫn có chút sợ hãi. Sau khi Mặc Hàn trở về, đều thiết hạ pháp trận phòng hộ tinh vi ở hai nơi. Lúc tôi tắm rửa xong đi ra, đã bị hắn ôm lấy. Mộ Nhi, hôm nay ta hao phí thật nhiều pháp lực. Nghe như thế nào? Minh Vương đại nhân có một cổ ý vị làm nũng ở bên trong. Tới, bóp đầu, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tôi nói, trong mắt Mặc Hàn hiện lên một tia ai oán. Bế tôi lên đi tới mép giường. Mộ Nhi, nàng vừa mới không đau lòng cho ta sao? Nhưng không phải anh nói tu vi đề cao rất nhiều. Không quan trọng sao? Tôi giảo hoạt nói, trong mắt Mặc Hàn ai oán. Đặt tôi ở trên giường. Vi phu cần nàng song tu. Hắn nói nghiêm trang, người cũng đã đè lên. Ở Minh Cung đợi mấy ngày, tin tức gì cũng đều không có. Nhưng pháp thuật của Bạch Diễm ngày càng tinh tiến, làm tôi rất vui mừng. Chẳng qua một ngày, Mặc Hàn đang dạy Bạch Diễm pháp thuật, bỗng nhiên dừng lại. Ba ba, làm sao vậy? Quỷ hỏa trên tay Bạch Diễm vận sức chờ phát động. Thấy vẻ mặt Mặc Hàn đề phòng nhìn một chỗ ngoài Minh Cung, hắn cũng không dám tự tiện công kích. Có người dị giới đi vào. Mặc Hàn trầm giọng nói. Sắc mặt bảo bảo chợt không tốt. Là người xấu sao? Còn không rõ lắm. Mặc Hàn trầm tư một chút. Bạch Diễm, bồi mẫu thân con, ta đi xem. Vâng, tiểu gia hỏa cố gắng gật đầu. Đứng ở bên người tôi, con sẽ bảo hộ mẹ. Tôi bế hắn lên, đi đến bên người Mặc Hàn. Có chút lo lắng, là Quân Chi, hay là Khổng Tuyên, không rõ lắm. Ta chỉ nhận thấy được có người xuyên qua kết giới ta bày ra. Lại còn có không ngừng một người. Mộ Nhi, nàng và Bạch Diễm ở trong Minh Cung đừng đi ra ngoài. Ta đi một chút sẽ về. Mặc Hàn không nỡ nắm cánh tay của tôi một chút. Gọi Hồng Quỷ tới bảo vệ mẹ con chúng tôi. Chính, mình không yên tâm đi xem xét. Hy vọng tới là Khổng Tiên đi. Quân Chi, hẳn là không phải là hắn. Cho dù hiện tại còn bị thiên đạo hồng hoang khống chế được, hắn hẳn là vẫn lẻ loi một mình. Sẽ không tới Minh giới với những người khác. Tôi chuẩn bị chút bánh quy nhỏ cho Bạch Diễm. Tiểu gia hỏa ăn xong, nghỉ ngơi đủ rồi, lôi kéo tôi ra tẩm cung đi chơi. Đi ở trên đường lát đá Minh Cung, lại gặp phải quỷ quen thuộc. Nhị thẩm, Bạch Diễm ngọt ngào gọi Lăng Tuyền Kỳ đối diện một tiếng. Nghe nói trước khi tôi và Mặc Hàn trở lại Minh Cung, Mặc Uyên mang theo Bạch Diễm, Lăng Tuyền Kỳ cũng chiếu cố thêm Bạch Diễm. Ấn tượng của tôi với nàng cũng cải thiện rất nhiều. Lăng Tuyền Kỳ theo thường lệ liếc tôi một cái, lại cười tủm tỉm với Bạch Diễm. Bạch Diễm, đến nhị thẩm nơi này. Tiểu gia hỏa tung ta tung tăng chạy qua. Lăng Tuyền Kỳ từ trong ngực lấy ra một túi thêu san hô đỏ. Cho con keo. Cảm ơn nhị thẩm. Bạch Diễm hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhận, vui vẻ tiếp nhận túi kẹo kia, ném một cái vào trong miệng, về tới bên người. Tôi, cảm ơn, tôi nói lời cảm ơn. Lăng Tuyền Kỳ không ai bì nổi, ta chính là cho Bạch Diễm, lại không phải cho ngươi. Đúng đúng đúng, Lăng đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Thấy tôi khó có được không cãi lại, Lăng Tuyền Kỳ còn có chút mất tự nhiên. Ngươi sẽ không sợ ta hại Bạch Diễm? Cô là nhị thẩm của nó. Tôi nói, tôi cũng không phải là tin tưởng Lăng Tuyền Kỳ, mà là tin tưởng Mặc Hàn. Hiện tại trừ Mặc Hàn và Mặc Uyên ra, Lăng Tuyền Kỳ không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào. Nếu nàng dám hại Bạch Diễm, Mặc Hàn và Mặc Uyên đều sẽ xẻo sống nàng. Huống chi, một khi không có Mặc Uyên bảo vệ, nàng kiêu ngạo ương ngạnh nhiều, năm như vậy, một đám bên ngoài Minh Cung đã sớm xem nàng không vừa mắt. Tuy tính tình Lăng Tuyền Ki xúc động chút, nhưng đầu óc không ngu, biết điểm quan trọng của Mặc Hàn là cái gì. Đương nhiên, lần trước nàng muốn giết tôi nữa, đó là nàng không nhận rõ hiện thực. Lăng Toàn Cơ nghe được tôi nói, trên mặt chợt lóe một vẻ mất tự nhiên, như có chút khó tin với tín nhiệm như vậy. Khó được có thể tâm bình khí hòa ở chung với nàng lâu như vậy. Nhìn mặt nàng, tôi vẫn không nhịn được hỏi. Nói đi, vì sao cô muốn mặc da của Cơ Tử Đồng? Lúc trước hỏi thăm qua Thính Lam, da của Lăng Tuyền Ki kia đều tốt đẹp, không phải là không thể không mặc da của người khác. Lăng Tuyền Ki xem thường nói thẳng, ai cần ngươi lo, ở địa bàn với một cô gái dùng khuôn mặt chung với tôi không thoải mái không được sao? Đang nói, một thị nữ quỷ đi tới, nhìn thấy tôi và Lăng Tuyền Ki, sửng sốt, phu nhân, hai vị phu nhân đều ở đây sao? Nàng kinh ngạc nhìn chúng tôi không biết làm sao. Tôi và Lăng Tuyền Ki lại không phải lần đầu tiên xuất hiện đứng chung một chỗ. Nàng có cái gì đáng kinh ngạc? Lần đầu tiên thấy ta và Mộ Tử Đồng sao? Bên kia, Lăng Tuyền Ki đã bất mãn lên tiếng. Thị nữ quỷ vội vàng tố cáo tội. Hoang mang rối loạn giải thích. Không, không phải như thế. Là nô tỳ vừa mới ở cửa Minh Cung thấy được phu nhân, cho nên mới kinh ngạc. Nhưng tu vi của phu nhân cao thâm hơn người vừa đi vào hoa viên Minh Cung. Là nô tỳ kinh hãi nhỏ. Tôi và Bảo Bảo là từ tẩm cung của Mặc Hàn đến hoa viên, không đi qua cửa Minh Cung. Nha đầu này đụng phải nhất định là Lăng Tuyền Ki. Đang nghĩ như vậy, Lăng Tuyền Ki lại bất mãn chất vấn tôi. Mộ Tử Đồng, không phải bảo ngươi mang theo Bạch Diễm không cho phép ra khỏi Minh Cung sao? Sao ngươi còn mang theo Bạch Diễm đi ra cửa cung Minh Cung? Ta nói cho ngươi, ngươi chết không có việc gì. Đừng kéo theo Bạch Diễm của chúng. Tôi oan uổng. Nhị thẩm, không phải là mẹ không dẫn con ra cửa Minh Cung. Chúng con mới từ tẩm cung ba ra. Bạch Diễm ngửa đầu cố gắng giúp tôi giải thích. Lăng Tuyền Ki sửng sốt, lại nhìn về phía tôi. Thật sao? Tôi gật đầu. Nàng giận dữ nhìn về phía thị nữ quỷ kia. Mắt ngươi mù sao? Ta và Mộ Tử Đồng đều ở chỗ này. Ngươi đi đâu nhìn thấy phu nhân? Tuổi tác của thị nữ quỷ không lớn, tu vi cũng không cao. Lập tức dọa run, dày, hoang mang rối loạn kiên trì nói mình không nói dối. Lăng Tuyền Ki duỗi tay rót vào một đạo quỷ khí ở giữa mày nàng lấy ký ức của nàng. Tôi nhìn thấy Bạch Diễm mờ mịt một mảnh, trong lòng cũng có loại dự cảm. Không tốt, lập tức nhắm mắt vận dụng năng lực chủ nhân Minh Cung. Từ cửa Minh Cung bắt đầu tìm tòi người thị nữ quỷ nói đến kia. Ngay ở dưới một bức tường cao, ngay ở mật thất Minh Cung lần trước tôi phát hiện ra. Tôi phát hiện một bóng người lén lút, gần như là đồng thời. Tôi và Lăng Tuyền Ki kêu lên một cái tên. Cơ Tử Đồng, cô ta mặc trang phục tương tự Lăng Tuyền Ki. Quỷ khí không biết tăng lên rất lớn như thế nào, còn rất tương tự Lăng Tuyền Ki. Quỷ tầm thường căn bản không phân biệt ra hai quỷ này. Trách không được tiểu nha đầu kia sẽ nhận sai. Tôi và Lăng Tuyền Ki nhìn nhau một cái, trong lòng đều có đáp án. Mộ Tử Đồng, mang nữ nhân kia lại đây. Lăng Tuyền Ki nói, tôi liếc mắt gần đây. Lăng Tuyền Ki và Hồng Quỷ đều ở đây. Còn có một đoàn hộ vệ, hơn nữa nơi này là Minh Cung, tôi tùy thời có thể ném Cơ Tử Đồng ra ngoài. Sau khi phân công mấy hộ vệ che chở Bạch Diễm, ném Cơ Tử Đồng lại đây, chỉ thấy hư ảnh hóa thành từng bức tường cao. Cơ thể Cơ Tử Đồng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, ở trong lúc nàng cực lực kháng cự, bị ném ở trước mặt chúng tôi. Nàng chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Hai hộ vệ bên người Hồng Quỷ đè nặng bả vai nàng để nàng quỳ xuống lần nữa. Hồng Quỷ để một kiếm ở trên cổ nàng. An phận chút, Cơ Tử Đồng lườm hắn, nghe thấy tiếng nghiến răng của Lăng Tuyền Ki, lúc này mới thấy nàng, chờ đến khi thấy tôi và Mạn Châu xa hoa giữa mày tôi, nàng cũng hận đến nghiến răng. Soạt, Lăng Tuyền Ki dứt khoát xông lên phía trước giẫm hai bàn tay của Cơ Tử Đồng. Tôi trầm trồ khen ngợi ở trong lòng. Tiện nhân, còn dám giả mạo ta tới Minh Cung. Nói, giả mạo ta, có phải tới quyến rũ Mặc Uyên hay không? Lăng Tuyền Ki cũng rất bênh Mặc Uyên kia. Cơ Tử Đồng lườm tôi, khinh thường nói với Lăng Tuyền Ki. Hừ, rõ ràng là ngươi mặc ra ta muốn quyến rũ Mặc Hàn. Hiện tại trả đũa ngược lại. Đây mới là nguyên nhân Lăng Tuyền Ki mặc ra Cơ Tử Đồng sao? Nhưng Mặc Hàn căn bản là không yêu Cơ Tử Đồng. Không đúng. Xét thấy lần trước Mặc Uyên nói với tôi và Mặc Hàn từng yêu Cơ Tử Đồng, tôi cảm thấy Lăng Tuyền Ki có thể cũng cho rằng như vậy. Vẻ mặt Lăng Tuyền Ki mất tự nhiên nhìn tôi một cái. Thấy vẻ mặt tôi như thường, nàng giơ tay lại là một bàn tay đánh ở trên mặt Cơ Tử Đồng. Tiện nhân không biết xấu hổ. Bổn tiểu thư thích mặt da của ai thì mặc cả. Người đó, da của ngươi có thể cho ta mặc. Là tạo hóa của ngươi. Ta quyến rũ Mặc Hàn. Buồn cười, ta cần quyến rũ Mặc Hàn sao? Da của ngươi giá trị bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ người hiện giờ Mặc Hàn cưới là ngươi sao? Lăng Tuyền Ki như nghe được chuyện cười đặc biệt buồn cười. Lớn tiếng, bật cười, bảo bảo lại ném một viên kẹo. Vẻ mặt mờ mịt nhìn chúng tôi. Không rõ nhị thẩm hắn đang nói cái gì. Cô tới Minh Cung làm gì? Tôi hỏi Cơ Tử Đồng. Cảm thấy mục đích của nàng hẳn là vì đồ vật trong mật thất kia. Mật thất kia vốn là nơi khi Cơ Tử Đồng bị Mặc Hàn mang về Minh Cung làm nơi ở, sau đó. Chuyện Cơ Tử Đồng tính kế nội đan của Mặc Uyên bị bại lộ. Dưới sự giận dữ Mặc Uyên đã đóng gian cung điện kia. Lăng Tuyền Ki ở bên trong lột ra thi thể Cơ Tử Đồng. Thân thể còn thừa còn ở bên trong. Một lần lúc tôi đi vào, Cơ Tử Đồng muốn tôi ăn luôn thân thể của nàng. Thấy tôi liều chết chống cự, nàng lại muốn cho thân thể chính mình ăn luôn. Tôi, cho nên hiện tại mục đích của nàng cũng nên là thi thể của mình đi. Cơ Tử Đồng không nói chuyện, bị Lăng Tuyền Ki đánh một cái. Nhưng mà, ngay ở lúc này, Cơ Tử Đồng bỗng nhiên bắt được tay Lăng Tuyền Ki. Cơ thể như một con rắn quấn lên Lăng Tuyền Ki. Lăng Tuyền Ki vội vàng lui về phía sau, quỷ khí mãnh liệt quanh người ở trên người nàng trào ra. Thật vất vả mới bức lui Cơ Tử Đồng. Chính là nơi trên người nàng vừa mới bị Cơ Tử Đồng chạm qua. Lại trong suốt xuống, bộ da nàng ta mặc 3000 năm kia đã bị rách. Lăng Tuyền Ki nhíu mày. Hiển nhiên hiện tại nàng đã không thích bộ da này như lúc trước. Cơ Tử Đồng muốn chạy trốn. Bị tôi dùng ý niệm mạnh mẽ cố định ở chỗ cũ. Hồng quỷ lập tức lại mang theo quỷ chế trụ nàng ta. Lăng Tuyền Ki liếc mắt tôi một cái. Mộ Tử Đồng, sao ngươi không nhìn nàng? Sao tôi có thể nghĩ đến nàng ta có thể lợi dụng sơ hở như vậy? Tôi liếc Hồng Quỷ, ý bảo hắn nhìn người không tốt. Hồng Quỷ nhận được ánh mắt của tôi. Lúc này trực tiếp đâm một kiếm vào bả vai Cơ Tử Đồng. Chỉ là, tôi phát hiện cơ thể Cơ Tử Đồng lại không lập tức trong suốt. Pháp lực của nàng như được bổ sung vào lúc vừa rồi. Cơ Tử Đồng thử vài lần không thể tránh thoát. Cười lạnh nói với Lăng Tuyền Ki. Ngươi rõ ràng chính là ghen ghét Mặc Hàn yêu ta. Mới vu hãm ta. Bằng không, vì sao sau khi ta chết, ngươi sẽ mặc ra ta vào? Ba, bà yêu chính là mẹ. Người xấu đặt đồ vật không biết xấu hổ. Bạch Diễm, thứ nhất nhịn không được. Lập tức nhảy ra nói Cơ Tử Đồng. Cơ Tử Đồng nhìn hắn, chào phúng cười nói. Vậy vì sao mặt Mộ Tử Đồng và ta giống nhau như đúc? Mặc Hàn chính là gặp ta trước, lại gặp Mộ Tử Đồng. Hắn chỉ là chưa khôi phục ký ức. Chờ hắn khôi phục ký ức, hiện giờ các ngươi đối xử với ta như vậy, toàn bộ ta đều sẽ nói cho Mặc Hàn. Tôi nhìn cô gái đang ba hoa này, nói, Mặc Hàn đã khôi phục ký ức. Cách chương.